xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 15, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaga và hai cô bé quyết định tìm một phòng trọ ở quanh khu vực đó. Lô vì lượng mạo hiểm ra khá nhiều nên không khó khăn lắm để tìm một nhà trọ trong thị trấn. Họ quyết dừng chân trước một quán trọ với biển tên Sakuya. Kaga bước vào trong và cảnh tượng có mơ cậu cũng chẳng tin lại đập vào mặt. Kính chào chủ nhân. Hai cô gái trẻ diện trên mình bộ đồ mết đang cúi chào Kaga. Chủ nhân, họ đang gọi chủ nhân là chủ nhân kia. Alisa bấu víu vào ống tay áo Kaga, cô có vẻ không bằng lòng về việc này cho lắm. Đừng lo mà, chúng ta chỉ nghỉ ở đây một thời gian ngắn thôi. Kaga đưa hai tay chắp vào má Alisa, và dỗ dành cô bé. Thẻ mạo hiểm ra có hiển thị thành quả chiến đấu. Việc xuất trình thẻ với không thành quả nào và thời gian ra vào trong thị trấn quá ngắn ắt sẽ gây nghi ngờ về việc giả danh mạo hiểm ra buôn bán trái phép ở đây. Thời gian tối thiểu ở lại thị trấn là 3 ngày kèm với đó là ít nhất 2 thành quả nhiệm vụ, bằng không là vào danh sách theo dõi ngay. Họ có thời gian để tới thủ đô Whitestone nên việc gây nên rắc rối đó là không cần thiết. Quyết định vậy, Kaga và hai cô bé đặt một phòng trọ ở đó. Ngày sáng sớm hôm sau, ba người rời nhà trọ và đi nhận nhiệm vụ ở tòa nhà công hội. Wow, Kaga, San vẫn buồn ngủ à, chủ nhân dành cả tối qua đọc sách đó. Anh đối chiếu sổ hướng dẫn và từ điển. Thế giới, thế nào mà tốn cả một đêm thức trắng luôn. Kaga vừa nói vừa dụi mắt, tầm 5 phút sau họ đến nhận nhiệm vụ, cô gái tiếp tân hôm qua đã đứng sẵn ở quầy với nụ cười tươi tắn. Ngực cô ấy to hơn hôm qua thì phải. Kaga nghĩ vậy, Ara, là ba người mới hôm qua, mọi người cần giúp gì? Chúng tôi muốn nhận nhiệm vụ cô. Ba, hôm qua tôi chưa giới thiệu, tôi là Neo, rất vui được làm quen. Cô ấy cúi đầu chào khiến cho bộ ngực nảy Boeing lên một cái. Nhiệm vụ đầu tiên của ba người nhỉ, mời cậu xem qua, Neo niệm một trận đồ ma thuật, chúng phóng to dần lên mà hiện ra vô số tấm bảng y như bảng trạng thái, khắc mỗi việc nó ghi thông nhiệm vụ trong đó. Chọn cái nào cũng được sao? Đúng vậy, nhưng tôi khuyên cậu nên chọn những nhiệm vụ vừa cấp độ của mình, chắc lượng ma lực của cậu phải khá nhiều để đạt từ cấp bậc xô sang cấp bậc chữ đó. Kaga hơi rung mình, với ma lực bằng không, điều này nghĩa là cậu không hề có cấp độ. Nhúc bừa vậy, Kaga nhấn vào một bảng nhiệm vụ, thẻ mạo hiểm ra nhận thông tin nhiệm vụ, đồng bộ thẻ mạo hiểm ra, thông tin nhiệm vụ, Sun Floating Eyeball, 0, 15, địa điểm, thác nước Aquarius, 15 đồng vàng, 32 đồng bạc. Ồ, đó là nhiệm vụ khá thách thức với một tân mạo hiểm ra đấy, cậu muốn thay đổi nhiệm vụ chứ? Không, tôi ổn và sẽ chọn nhiệm vụ này. Vâng, Neo chỉ tay vào bản đồ lớn của khu vực phía tây bên ngoài thị trấn và đưa Kaga một tờ trình báo nhiệm vụ. Được rồi, chúng tôi xuất phát đây. Chúc may mắn, và nhớ hành động cẩn thận đấy. Bà chúng tôi vừa nhận nhiệm vụ ở công hội, đưa giấy trình báo nhiệm vụ cho gã Ria lùn hôm qua thì tôi được phép ra ngoài thành rồi tiến về phía tây thị trấn. Nhiệm vụ ở gần thác nước cơ đấy, tôi nghĩ nếu hoàn thành nhiệm vụ sớm thì có thể ngồi đó nghỉ chưa được. Có vẻ cũng không xa để đến địa điểm yêu cầu. Tiếng thác nước đổ xuống ngày một lớn hơn. Kaga, San, em thấy một cái gì đó bay bay ở kia kìa. Kỹ năng của Tina đã phát hiện ra một floating eyeball. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn cầu bay lơ lửng quanh thác nước, hình dạng không khác gì cái tên của chúng, một cái mắt to đùng mọc cánh rơi. Chúng bay theo đàn và phải có đến 20 con, thừa đủ hoàn thành nhiệm vụ luôn. Tina, theo kế hoạch đi, nhắm bắn cánh cụ chúng. Tina gật đầu, rồi lập tức sử dụng ẩn thân, vào không gian xung quanh. Alisa, lên trên khu vực thác nước đốt cháy cánh bất cứ con nào định bỏ chạy. Alisa cũng gật đầu và nhanh chóng chạy tới điểm vừa được giao. Xem nào, mình phải thu xác bọn này. Impact Pun hay đòn tương tự sẽ thổi bay bọn chúng. Thiêu đốt hay ném đá ra tốc phát nổ sẽ làm tan tành nhãn cầu của chúng, xác sẽ ở tình trạng tệ nhất. Dù là làm nhiệm vụ cho nó có thôi nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó một cách hoàn thiện nhất. Đó là tinh thần của mạo hiểm gia. Gây tê liệt bọn nó là tốt nhất. Order, tê liệt là xong ngay, nhưng với mật độ thưa thớt đó thì chưa chắc đã làm gây tê liệt được toàn bộ cánh bọn chúng sẽ nhanh chóng mọc lại và bay đi mất. Một thứ để giữ chúng lại. Quanh đây có gì nhỉ? Cây, nước, tôi có thể làm dây thừng từ vỏ cây nhưng vẫn chưa đủ hiệu quả. Nước, dây và nước. Phải rồi, order, order, thao túng, tôi chĩa tay vào hồ nước bên dưới thác. Việc này từng có tác dụng với đất đá, lần này tôi sẽ thử với nước xem sao. Chuẩn bị xong xuôi rồi, tôi ra hiệu cho Tina bắt đầu hành động. Phập, một mũi tên vô hình bay xuyên qua cánh ba con mắt tiếp tục đâm thủng cánh bốn con phải. Tiếng mũi tên liên tục bắn ra nhưng tôi cũng không biết con bé đang trốn đâu. Ẩn thân, Mark có khác, đàn nhãn cầu bị tấn công bất ngờ, nửa số đó đã rụng xuống bên dưới thác, số còn lại đang sợ hãi bay lên trên. Bùm, bùm, những quả cầu lửa nhỏ phóng ra đốt cháy những đôi cánh rơi, khiến số còn lại nhanh chóng rụng xuống. Hai cô bé đã làm tốt việc được giao phó. Phần còn lại sẽ để tôi lo liệu. 20 nhãn cầu lăn lóc trên đất, chúng đang cố vùng vẫy để mọc lại cánh. Có những con đang dần lơ lửng lại được rồi. Order, thao túng, lưới nước. Từ dòng thác những sợi nước trong suốt phóng ra quây kín lũ nhãn cầu và đan lại như mạng nhện. Đây là thứ tôi vừa mất công chuẩn bị. Chỉ cần thay đổi tính chất các hạt, bắt chúng ra cố bề mặt nước, tôi có thể thiết kế ra bất cứ gì với nguyên liệu là nước. Kaga, San, chúng vẫn cố thoát kìa. Chủ nhân, hai đứa tránh ra chỗ có nước ra. Order, Hắc Lôi, một tia sét đen phóng ra từ tay tôi, cắt dọc không khí tiếp xúc vào cái lưới nước. Thực ra tôi chỉ cần hô phóng sét điện thôi, nhưng, muốn ngầu thì phải làm màu. Chứ, xòe TTT, tất cả những thứ nằm trong lưới nước đều bị Hắc Lôi làm cho sóc dãy nảy lên. Nhiệm vụ hoàn tất, giỏi lắm hai đứa, chủ nhân quá khen, tên, Floating Eyebo cấp D sức mạnh, 300 ma lực 1000 kháng, 500 kháng ma thuật không. Kỹ năng, quan sát mắt, nhìn trong bóng tối, bậc đầu hồi phục bậc cao. Tăng tốc hồi phục, sau khi hồi phục sẽ mất hết. Kháng, trong một thời gian, đọc chỉ số mục tiêu trong bán kính 10 mét. Tiện lợi ghê đấy, tôi định dương đồ, ra để hút lũ nhãn cầu lại thì nghe thấy tiếng người đang tới gần. Một nhóm người, trên cổ họ đeo những tấm thẻ mạo hiểm da màu đỏ. Mặt mũi trông khá dữ tợn, họ tiến lại chỗ chúng tôi. Bọn mày làm gì ở đây? Tên mặc giáp sắt nửa thân đi đầu hỏi, chúng tôi nhận nhiệm vụ ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ hả, chúng mày cũng là mạo hiểm gia. Đúng vậy, một tên khác mặc trên người bộ giáp da thuộc đến ghé tai tên đầu tiên nói gì đó. Đại ca, chúng là mấy kẻ vừa mới gia nhập công hội hôm qua. Cả lũ bọn họ phá lên cười, tôi bất giác đưa tay đẩy Alisa và Tina về phía sau. Vậy mày cũng làm nhiệm vụ săn Floating Eyebo à, tốt lắm, tiện thể đây tao cũng làm nhiệm vụ tương tự dù cấp C rồi, tao còn thiếu 5 con nữa, cho tao xin nhé. Hả, mấy người tính cướp à? Tina chạy lên đứng trước tôi và chỉ tay vào mặt tên đi đầu. Mày có biết tao là ai không? Tôi nheo mắt lại, tên Curetio Baron, giới tính, nam tuổi, 32 cấp, D thiên chức mạo hiểm gia. Kiếm sĩ. Cướp sức mạnh 1224 ma lực, 2001 kháng, 1300 kháng ma thuật, 30. Kỹ năng, đối tượng không có trạng thái đồng đội. Tên Baron, thiên chức có cả kiếm sĩ và cướp. Tao là Baron, một mạo hiểm gia thượng đẳng, nhìn đây, thẻ mạo hiểm gia màu đỏ, vòng trạng thái gỗ cổ thụ. Trang bị tối tân, một mạo hiểm gia có danh tiếng. Tóm lại là vị trí của tao cao hơn chúng bay. Lại xạo rồi, giáp sắt gì tối tân cái con khỉ. Thượng đẳng, thiên chức cướp kia, tôi nhận ra một điều khi nghe Baron làm nhảm về bản thân. Thẻ mạo hiểm da màu đỏ, mày không biết à, cũng không trách được, nghe rõ đây. Thẻ mạo hiểm da có 7 màu tất cả, nâu, đỏ, xanh, lục, tím, ánh kim, vàng. Chúng thể hiện sự đóng góp của mạo hiểm da với công hội. Với lũ tân binh chúng mày thì luôn bắt đầu với màu nâu. Khi đạt một lượng nhiệm vụ nhất định, công hội sẽ đồng ý thay đổi thẻ cho tụi bay. Những việc này con mụ Neo sẽ giải thích, vậy ra còn những thứ như vậy, cuốn sổ hướng dẫn có lẽ không đề cập tất cả, mà khoan, mấy người là màu đỏ thì chỉ hơn chúng tôi một bậc thôi mà. Im đi, nộp số nhãn cầu ra đây. Hừ, thái độ à, may là anh có dư 5 con đấy. Tôi quyết định ném cho chúng 5 con rồi chờ chúng bỏ đi mới hút số còn lại vào. Dương đồ, chủ nhân nhượng bộ họ sao? Ừ, đấm bọn nó giữa rừng mà tí nó về ăn vạ thì mệt lắm. Yêu, em không phục, vâng vâng, tôi đóng, dương đồ, rồi cả ba cùng quay về thị trấn. Neo, tối nay đi chơi với anh nhé. Baron, tôi xin từ chối. Neo, vừa về đến nơi đã thấy ầm ĩ bên quầy tiếp tân rồi. Là Baron đang gạ mời Neo đi đâu đó vì hôm nay hắn hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ. Neo, tôi đến trả nhiệm vụ. Ahat, là cậu Kaga, mời đi lối này. Neo trông vui như vừa được cứu vậy, cô bơ luôn Baron đang cau có trước quầy. 15 nhãn cầu bay đây. Tôi xả 15 nhãn cầu trong. Dương đồ, ra sàn kho. Neo đếm đủ số đó và vui vẻ đưa phần tiền thưởng cho tôi. Cô quen hắn ta sao? Baron ư, phải, hắn ta khó chịu lắm, cậy mình có thực lực và trang bị hiếm. Trang bị hiếm, cậu thấy cái vòng gỗ ở tay hắn chứ? Nó là vật mà mạo hiểm gia phải bỏ tiền ra mua từ những pháp sư đứng đầu các vương quốc làm ra, với số lượng có hạn nên dù nó được làm ra rất nhiều nhưng sẽ tốn cả gia tài để sở hữu một chiếc. Vòng trạng thái, vâng, nhưng khác với số vòng đá trắng thông thường của á nhân, những chiếc vòng do các pháp sư làm ra đều mang lại một khả năng cho người sở hữu. Vòng của Baron mang cho anh ta khả năng phát hiện quái vật ở cự ly xa. Nhớ lại thì cái vòng của tôi cũng do pháp sư Ellis làm ra và do tôi chế tác thêm một chút. Từ lúc đó cái màu tím bị chuyển thành đen huyền. Cậu từng thấy vòng của Ellis chưa? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là chưa phải không, việc có đồng đội là á nhân bị cấm sang Ellis. Mà những mạo hiểm gia bên đó cũng không ưa á nhân lắm. Cô biết gì về vòng trạng thái của Ellis? Để xem nào, chúng có màu tím than, trước đây có người kể rằng chúng ban cho người dùng khả năng. Kỹ năng hóa tác dụng của trang bị ma thuật, kỹ năng hóa, tức là kiểu nhận được kỹ năng từ vật sở hữu ma lực. Ví dụ nếu tôi đeo vòng và cầm kiếm cường hóa thì sẽ nhận được các kỹ năng của thanh kiếm. Vậy, hai kỹ năng tôi mới nhận được hôm qua khi cầm tấm thẻ tôi đã kỹ năng hóa khả năng tìm hiểu chỉ số của tấm thẻ. Tấm thẻ mạo hiểm ra có hấp thụ ma lực cả, vâng, đó là cách nó nắm được thông tin của cậu mà. Ra là vậy, một cảm giác khi biết bản thân không bắp nhảm. Tôi cảm ơn Neo và rồi cùng Alisa và Tina quay về nhà trọ. Cách chương.